Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1533, chương 1535, điểm đủ binh mã. Làm sao bây giờ? Đây là lúc này Lý Thế Dân trong lòng mê man. Long tộc chết một cái Thanh Long Vương, sao lại giảng hòa? Thanh Long Vương là cái gì? Đây chính là thiên tư đuổi sát tổ long anh tài. Vừa mới xuất thế liền bị Xá Phong làm Tứ Hải Long Thái Tử. Quyết định ngày sau muốn trở thành Tứ Hải người chấp trường. Một sinh cao cao tại thượng nhìn xuống cái kia vân vân chúng sinh. Niệm động quyết định thiên hạ tương lai đại thế. Nhưng hiện tại thế nào? Long tộc tương lai, ký thác bốn Hải Long Vương vô số tâm huyết Thanh Long Vương. Tựu như vậy bị người chém. Chết không chỉ là một Thanh Long Vương, càng là Tứ Hải Long tộc khí số, đặc biệt là đang kinh ngạc thụy tức sắp giáng lâm hiện tại. Đơn giản là trời long đất lở dao động long tộc căn bản đại sự. Tứ Hải ở Thanh Long Vương trên người chút xuống bao nhiêu tài nguyên, bao nhiêu khí số, chém Thanh Long Vương, chẳng khác nào chém Tứ Hải khí số, chém Tứ Hải tương lai. Bốn Hải Long Vương không tức giận mới là lạ chứ. Nếu sự tình không cách nào lành, như vậy thiên cung bên kia trái lại bất hảo đắc tội. Lý Thế Dân nghe vậy thu tay lại, đứng ở Thái Cực Điện trước, trong lòng bi thương đến cực điểm, bỗng nhiên có chút lý giải năm đó Dương Quảng cảm thụ. Đúng là lý giải Dương Quảng cảm thụ. Bạn bè thân rời, đấu tranh quyền lực, bệ hạ, Ngụy Trinh đến, thị vệ nói, gọi hắn đi vào. Lý Thế Dân xanh mặt nói, không lâu lắm, Ngụy Trinh đi tới, quay về Lý Thế Dân thi lễ, bái kiến bệ hạ. Ngụy Trinh, người thật là to gan, lại dám chống lại quân lệnh. Lý Thế Dân bỗng nhiên một tiếng giận dữ hét lớn, phù phù. Ngụy Trinh ngã quỵ ở mặt đất, một đôi mắt nhìn Lý Thế Dân. Sắc mặt vội vàng nói, bệ hạ thứ tội, hạ quan cũng là thân bất do kỷ a. Trước hạ quan cùng bệ hạ chính đang chơi cờ, bỗng nhiên cơn buồn ngủ đột kích trực tiếp đi vào giấc mộng. Sau đó tựu hỗn loạn đem cái kia Thanh Long chém. Hạ quan chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì a. Bệ hạ quan cũng là rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không biết a. Nghe Ngụy Trinh khóc lóc kể lể, đem chính mình trách nhiệm đẩy không còn một mống, Lý Thế Dân có thể làm sao? Hắn có thể nói cái gì? Thôi, ngươi mà lùi lại. Lý Thế Dân cắn răng, xoay người nhìn về phía Xuân Quy Quân. Trước tiên sinh, Xuân Quy Quân gật gật đầu. Bệ hạ sau đó, ta đây liền đi vì là bệ hạ tìm hiểu tin tức. Báo táp đang nổi lên, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tứ Hải. Có thể kỳ quái là Tứ Hải lại vẫn gió êm sóng lặng, không gặp bất luận rung động gì. Quái lạ, chém Thanh Long Vương, đứt đoạn mất Long tộc tương lai hy vọng. Chẳng lẽ còn không đủ để gọi Long tộc thương cân động cốt sao? Làm sao không có động tĩnh gì? Trương Bách Nhân trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải phương hướng, trong lòng có chút không có nội tình. Thanh Long Vương đều chém, Tứ Hải Long tộc làm sao ngay cả một động tĩnh cũng không có. Nếu nói là Tứ Hải Long tộc chịu thua, Trương Bách Nhân là sẽ không tin tưởng. Nhưng vì sao một mực Tứ Hải Long tộc nhưng không có động tĩnh đây? Tại sao Tứ Hải Long tộc không có động tĩnh? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư. Như vậy bình tĩnh Tứ Hải Long tộc, trái lại gọi kỳ tâm bên trong không chắc chắn. Đại nhân, Thanh Long Vương thi thể bị trở tới đây, Tả Khâu Vô Kỵ nói. Thanh Long Vương thân mang thai cổ Long tộc huyết mạch, một thân toàn bộ đời bảo, đối với chí đạo cường giả cũng rất có ích lợi. Thế nhưng không ai dám chia sẻ. Tứ Hải Long tộc ở vừa nhìn đây, cái kia ăn gan hùm mật báo, dám chia sẻ Thanh Long Vương thi thể. Ô gào, nhưng vào lúc này, Trương Bách Nhân mi tâm tổ khiếu bên trong một đoàn tử quang bay ra. Trong phút chốc xẹt qua phía chân trời, đại khái qua nửa ngày sau mới trở về. Đại nhân, không xong, Thanh Long Vương thi thể lại bị một đoàn tử quang nuốt, các anh em vô năng, bắt không được cái kia tử quang, kính xin đại nhân chuộc tội. Một đám võ sĩ bước chân vội vã tới rồi, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Đại nhân, Tà Khâu Vô Kỵ nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân ngón tay gõ gõ đai lưng, phất tay một cái cắt ngang Tà Khâu Vô Kỵ. Ta biết rồi, các ngươi lui ra đi. Nội thị nhà mình mi tâm tổ khiếu. Trương Bách Nhân dương thần xem kỹ trước mắt Long Châu, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Tổ Long Long Châu thôn phệ Thanh Long Vương, có thể không phải là của mình điều động, mà là Long Châu động tác theo bản năng. Vào thời khắc ấy, chính mình lại đối với Long Châu mất đi khống chế. Làm sao sẽ? Long tộc chính là một chết vật. Tổ Long ký ức triệt để hóa thành mảnh vỡ, sau đó bị ta ma chủng thôn phệ. Tổ Long đã chết, này Long Châu làm sao còn sẽ có bản năng? Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không đúng a, vừa nghĩ, Trương Bách Nhân trực tiếp xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu không ngừng kiểm tra Long Châu bên trong mỗi một tấc không gian. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, mặt trăng lặn mặt trời mọc, Đông Hải Long Cung bên trong lúc này mật thất đại cửa mở ra. Chỉ nghe Bắc Hải Long Vương nói, chư vị huynh trưởng, các ngươi nói nhân tộc làm sao xuống đài. Làm sao xuống đài ta không biết, thế nhưng này bồi thường khẳng định lập tức liền sẽ đưa qua đến. Y theo bản vương dự đoán, Thiên Cung sứ giả đã ở ngoài cửa chờ. Tây Hải Long Vương đắc ý cười to nói, chính là, chư vị huynh trưởng nhưng là nghĩ kỹ, muốn hướng về nhân tộc yêu cầu gì loại bảo vật sao? Ta nhìn Lý Thế Dân Hoàng hậu không sai, nếu chịu theo ta vào cung đùa giỡn một chút, buông tha nhân tộc một lần đổ cũng không sao. Ha ha ha, ha ha ha, bốn vị Long Vương cười lớn đi ra tẩm cung, đã thấy sắc mặt lo lắng Quy Thừa Tướng đón lên trước. Bốn vị đại vương, sự tình không xong, Thừa Tướng lo lắng như thế, nghĩ đến là cái kia Thiên Cung sứ giả đã chờ đã lâu đi. Đông Hải Long Vương cười nói, Thừa Tướng không nên nóng lòng, chúng ta mà nhiều bỏ rơi người sứ giả kia, gọi biết sự lợi hại của chúng ta. Bắc Hải Long Vương khinh thường nói, Quy Thừa Tướng nghe vậy cười khổ, sắc mặt âm trầm nói, bệ hạ, Thiên Cung sứ giả chưa từng có, thế nhưng Thanh Long Vương hôm qua bị người cho chém a. Cái gì? Bốn vị Long Vương nghe vậy sững sờ. Tây Hải Long Vương cười nhạo nói, người lão Quy này không nên đùa giỡn, loại này hoang đường chuyện cười ai tin a? Chính là, lừa người ngươi cũng sẽ không. Đại Vương, đây là thật. Lão Quy cắt đứt bốn Hải Long Vương, lão thần đã điều động tứ hải binh mã, chỉ đối xử đại vương một tiếng lệnh hạ, liền có thể đánh vào nội lục, là Thanh Long Vương phục thù. Lời vừa nói ra, không khí vắng lặng, hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch, nước biển ở đây nặng nề áp lực hạ đình chỉ lưu động. Ngươi lặp lại lần nữa lời khi trước, bản vương không hề nghe rõ. Đông Hải Long Vương cuối cùng mở miệng, Thanh Long Vương hôm qua bị nhân tộc chém. Lão Quy nói, không có nói đùa. Tây Hải Long Vương trong giọng nói tràn đầy sát cơ. Binh mã đã điểm đủ, chỉ đối xử đại vương một tiếng lệnh hạ, Quy Thừa Tướng chỉ phương xa phóng lên trời hải tộc đại. Quân khí cơ, bầu không khí lại một lần lâm vào vắng lặng một lát sau. Mới nghe Đông Hải Long Vương nói, không phải có Thế Tôn cùng Nhân Hoàng sao? Sợ là Thế Tôn cùng Nhân Hoàng đều cùng bốn vị đại vương nghĩ tới một dạng, cho rằng đạo môn không dám hạ tử thủ, vì lẽ đó ra tay ế muộn. Quy Thừa Tướng bất đắc dĩ thở dài, con ta thi thể ở đâu? Đông Hải Long Vương sắc mặt âm trầm nói, không biết tung tích. Quy thừa tướng thấp giọng nói. Hô, Đông Hải Long Vương hít sâu một hơi, một đôi mắt thật chặt nhắm, quanh thân nổi gân xanh, song quyền điện ánh sáng lưu chuyển, khinh người quá đáng, đơn giản là không thể chịu đựng. Bắc Hải Long Vương trong giọng nói sát cơ giạt rào. Đại ca, đánh vào nhân tộc, san bằng thiên cung, vì là cháu ta báo thù. Ta Long tộc quản lý thiên hạ thủy tộc, yêu loại, dựa vào là nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nhẫn nhục trộm sinh. Chúng ta dựa vào là nắm đấm, nếu không thể là Thanh Long Vương phục thù, chúng ta Long tộc còn có mặt mũi nào mặt quản lý tứ hải. Nam Hải Long Vương quanh thân lửa giận bắn ra, điểm binh, tụ tướng, tạm thời hơi chậm, việc này không thể kích động. Đông Hải Long Vương phất tay ngăn lại mọi người cãi vã. Xoay người nhìn về phía Quy Thừa Tướng, ngươi đi truyền tin Lý Thế Dân, gọi lúc nào tới ta Đông Hải Chi Tân cho bản vương một cái giải thích. Bằng không 10 ngày phía sau, bản vương đem phát binh nội lục, đánh hạ thiên cung, là, Quy Thừa Tướng nghe vậy xoay người rời đi, kích động trong lòng, đây mới là Long tộc, đây mới là từ thượng cổ đến nay triều. Quản lý thiên hạ yêu tộc vạn năm Long tộc, trước kia chịu nhục hủy khúc cầu toàn đều bất quá là một loại biểu tượng thôi. Long tộc bá đạo là tới từ ở trong xương, mãi mãi cũng sẽ không bị phai mờ. Nhân tộc thành trường An Phong Vân hội tụ bầu trời ở một sát na kia đột nhiên tự yên tĩnh lại. Cuồn cuộn mây đen kèm theo sấm vang chớp giật, bao phủ khắp cả thành trường An. Một con móng to xé rách tầng mây, đã thấy Quy Thừa Tướng cưỡi cá voi tự mây đầu đi ra. Mắt nhìn xuống thành Trường An, người Trường An Vương Lý Thế Dân ở đâu? Chấm lần nữa, Thừa Tướng nếu đã tới, liền vào thành một thuật đi, Lý Thế Dân đi ra Thái Cực Điện. Lý Thế Dân, nhà ta Đại Vương có chỉ, gọi ngươi tiến về phía trước Đông Hải Chi Tân cho ta Long tộc một cái giải thích. Nếu không, 10 ngày phía sau, ta Long tộc đem phát binh trung thổ, dẹp Uyên Thiên Cung, nói xong căn bản cũng không cho Lý Thế Dân phản ứng thời gian. Quy Thừa Tướng đã xoay người rời đi, vô liêm sỉ, lúc này Lý Thế Dân sắc mặt tái nhợt, bất quá là một đám trong biển nghiệt xúc thôi, cũng dám ngay ở trước mặt thiên hạ người mặt gian dậy chấm. Long tộc lần này là tới thật. Cú mang, trong mắt xẹt qua vẻ hưng phấn vẻ, Lý Thế Dân nhìn đầy trời vân vũ tản đi, sắc mặt âm trầm đứng ở nơi đó, Long tộc hướng về chẫm muốn bàn giao, chẫm nên hướng về ai muốn bàn giao, thiên cung căn bản là không để ý tới Lý Thế Dân. Lý Thế Dân lại có thể thế nào? Truyền chẫm pháp chỉ, các đại đạo quan nhất định phải xuống núi đối địch, nghênh chiến tứ hải Long tộc. Lý Thế Dân trong mắt sát cơ lưu chuyển, chuyện này thì đạo môn gây ra, chấm cũng không biết thay bọn họ thu thập hỗn loạn. Bệ hạ, các đại đạo môn đã trốn xa núi sâu rừng già, muốn tìm được sợ là không dễ. Nội thị cẩn thận nói, hừ, đạo sĩ cũng không phải tất cả đều có thể ích cốc. Ngươi đem chấm thánh chỉ truyền đi, đạo môn như xử lý không tốt chuyện lần này. Đừng trách chấm ra tay vô tình. Lý Thế Dân cười lạnh, xoay người đi vào đại điện. Bốn Hải Long Vương nghĩ muốn bàn giao, Lý Thế Dân liền hạ chỉ, truyền lệnh nói môn cho hắn bàn giao. Nhưng là lúc này đạo môn có thể có cái gì bàn giao? 10 ngày nháy mắt đã qua. Ngày thứ 10, Đông Hải bờ biển trăm vạn hải tộc lúc này tinh kỳ phất phới ở trong nước biển chập trùng. Phóng tầm mắt nhìn yêu khí ngút trời che ngợp bầu trời. Đùng, đùng, đùng, trống trận vang lên, thiên hạ các lộ thủy mạch vì đó sôi trào. Trung thổ các lộ Long tộc hà bá dồn dập điểm đủ binh mã. Thủ thế chờ đợi, Đông Hải Long Vương đứng ở đường ven biển, một đôi mắt ngóng nhìn trung thổ. Tốt một cái Lý Thế Dân, bản vương đợi ngươi 10 ngày. Cũng đừng nói không đã cho ngươi nhân tộc cơ hội. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.